18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 74, trò chuyện, góc chuyện audio.com, chợt mọi thứ trở nên tĩnh lặng đi, cơ thể của Niji không còn run nữa, Phu cũng không nghe thấy tiếng kêu rên của cô ấy. Ngước mắt lên, anh liền không nhịn được cười khi thấy gương mặt đáng yêu ấy đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Ngắm một hồi, tay anh ôm mặt cắn răng, hai gò má bừng đỏ lên trời ạ, có cần đáng yêu đến thế không? Ừ, đúng là đáng yêu quá mức rồi nhỉ. Có tiếng con trai vang lên từ phía cửa. Biết là ai, Phu quay đầu lườm Iman một cái thật sắc nhìn gì. Rồi rồi bạn tôi, xin lỗi, không nhìn cô gái của cậu nữa. Vừa cười Iman vừa bước lại gần chỗ Phu mà cô ấy cũng là em gái tôi mà tôi cũng có quyền. Chưa kịp nói hết câu thì Phu đã ngăn lại bằng một giọng nói lạnh toát tuyệt đối không. Khiến Iman nổi cả da gà lên vì sợ hãi. Rồi Iman bật cười cả lên cậu thật tình. Là tôi đã giúp hai người đấy nhé. Phu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ừ, cảm ơn. Rồi giữa hai người im lặng một hồi thì Phu phát hiện ra điều bất thường, từ nãy giờ Iman chỉ chăm chăm đôi mắt nhìn anh. Này, khuôn mặt Phu biến dạng trở nên kỳ lạ trong khi Iman vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ngây ngô của mình công nhận trông cậu đẹp trai thật nha. Ngắm mãi không chán nhá, ngầu dễ sợ, Phu đơ người ra cái quái gì thế này, đột nhiên anh thấy bối rối qua ánh mắt rối loạn cả lên. Ấy, lúc ngại cậu đáng yêu đấy chứ. Thôi, thôi đi, mà, Iman đưa mắt nhìn Niji, vẫn không đáng yêu bằng em gái được, lại ngắm Niji, Phu từng ngượng vì được khen trở nên tức tối. Anh lấy tay che mắt Iman lại, rồi đẩy anh ngã xuống sàn. Còn dám ngắm nữa, là cậu lên trời nhé. Phu bóp nắm tay răn rắc giận dữ, thôi thôi không dám không dám. Iman lắc lắc tay cười trừ, rồi anh hỏi tiếp hiểu lầm lớn vậy, mà giải quyết nhanh nhỉ. Cô ấy, vẫn chưa tin tôi. Phu im lặng một hồi, dương đôi mắt buồn bã nhìn Niji tay khẽ vuốt lấy mái tóc đen nhánh của cô lỗi này do tôi hết cô ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi. Và, xin lỗi, vì đã hiểu lầm cậu. Chả sao, người ta nói yêu quá hóa ngu mà Iman lập tức lè lưỡi cười hè hè khi Phu liếc anh vì vừa lên tiếng trêu chọc. Đồ em gái trong phòng kia kìa cậu vào thay cho cô ấy rồi đưa em gái về nghỉ ngơi đi, vừa nói Iman vừa chỉ tay về phía phòng thay đồ. Cảm ơn, rồi, Phu bế Niji lên nhẹ nhàng, đưa cô vào. Mà nè, Iman cất tiếng khiến Phu phải ngừng lại chăm sóc em gái cho tốt. Tôi mà thấy em ấy khóc nữa, là đừng trách tôi vũ phu mà cướp lấy cô ấy đấy. Phu nghe thế, nhếch mép cười, rồi quay đầu lại đáp dõng dạc cậu sẽ chẳng bao giờ có được cô nàng của tôi đâu, yên tâm đi. Iman mở to mắt nhìn Phu, rồi cất tiếng rạng rỡ trồi ạ nhìn cậu ngầu quá đi mất. Thôi không xong tôi rồi. Tôi chết mất, mà, cậu làm lại khuôn mặt lúc nãy được không? Đồ khùng, IMD. Cách chương.